Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Quyển 7, góc truyện audio.com. Dịch giả, Tiểu Băng, tạm thời để đó, từ ra xa tay, để gây trở ngại. Thiếu Huyền và Hy Nga tưởng mình nghe chuyện cổ, theo họ thấy, cho dù Di Lặc còn chưa trùng tu tới truyền thuyết đỉnh phong, có thể nghênh đón bản tôn hàng lâm, khôi phục cảnh giới và thực lực đại thần thông giả thời thượng cổ thì cũng đã khôi phục tới cấp độ còn nguy hiểm hơn cả Ngưu Ma Vương đã khôi phục tới tạo hóa, nhãn lực kiến thức và thần thông, pháp bảo thần binh đều vượt hẳn Ngưu Ma Vương, nếu không cũng đã không được Phật Tổ và A-di-đà Phật cùng dự báo là lãnh tụ của chư tịnh thổ Phật môn tương lai, lấy được quả vị Đại Bồ Tát, được cung xưng Đông Lai Phật Tổ. Ngưu Ma Vương còn không bằng, xá gì Giao Ma Vương, bằng Ma Vương đã bị phong ấn nhiều năm trong Linh Sơn. Dù yêu tộc có ưu thế về số lượng thì cũng không thể để mặc Di Lặc ở bên này. Trong Phật quốc dưới đất ít nhất có hai truyền thuyết là Pháp Hoa Lâm, Đại Diệu Tướng, và có thể kết thành vạn Phật Đại Trận, bên trong thai tàng kết giới rất nhiều Bồ Tát La Hán. Nguyên Hoàng phải tọa trấn Trung ương, chiếu cố khắp nơi, khống chế kiếm khí của Chu Tiên Tư Kiếm, làm sao có khả năng tập trung sức mạnh như ứng phó Ngưu Ma Vương vừa rồi, lấy cái gì để giữ chân Di Lặc đợi tới khi bệ hạ mời viện thủ đến. Hai người vô cùng thắc mắc nhưng thấy Mạnh Kỳ thong dong bình tĩnh thì cùng nói. Vậy chúng ta cũng đi Tây Vực. Được, Mạnh Kỳ nghiêm trang nói, hai vị tiền bối lĩnh chiếu. Hắn chỉ tay một cái, hình chiếu ở mắt trận bùng lên kiếm khí tụ thành những tấm phù chiếu hỗn độn, hai tấm bay về phía Thiếu Huyền và Hy Nga. Thiếu Huyền và Hy Nga cùng đồng thanh, lĩnh Nguyên Hoàng phù chiếu ra thân kiếm trận không nhiễu, giống như nửa chủ nhân. Có thể không chỗ không ở, có thể không ngừng gây rối trở ngại yêu tộc, làm cho bọn họ không dám chia binh, không dám tiến nhanh, chỉ có thể đóng vững đánh chắc, lại còn phải giữ vững trận pháp ở tòa thành hạch tâm khu vực bọn họ chiếm lĩnh, để nếu lỡ bị tập kích còn có thể truyền tống trở về ngay tức khắc, nếu không đánh hạ một châu rồi, vừa rời đi sẽ bị chiếm lại ngay. Mà muốn thành lập trận pháp, phải tốn khá nhiều thời gian. Cầm phù chiếu, hai nhân tộc đại năng mang theo tận thế chi thuyền rời khỏi Phong Thiên Đài, hàng lâm tới cửa trận Chu Tiên ở Tây Vực. Mạnh Kỳ lấy thân phận kiếm trận su cơ cách không ban Nguyên Hoàng phù chiếu cho Lục Đại Tiên Sinh, Tô Vô Danh và Giang Chỉ Vi, các pháp thân không tới thiên tiên không có khả năng làm địch thủ với đại năng truyền thuyết nên không cần yêu cầu họ xuất chiến. Ngay cả Giang Chỉ Vi, Tô Vô Danh và Lục Đại Tiên Sinh, nếu tuyệt đao không thức tỉnh đến cấp độ truyền thuyết không thể mượn được quang âm đao, cho dù bị Chu Tiên kiếm trận hạn chế, họ cũng không có khả năng làm đối thủ của đại năng. Đây chính là chênh lệch của truyền thuyết và thiên tiên, một chênh lệch rất khó bù lại. Trong năm Trung Cổ, nếu không phải có Lạc Thư thức tỉnh đến cảnh giới truyền thuyết nhờ nó bày trận, dù các chư thánh chạm đến cánh cửa truyền thuyết có một phần đặc thù, người đông thế mạnh thì bá vương cũng chỉ tốn một đao mà thôi, không có khả năng dây dưa. Chư giới đã duy nhất, mọi thứ lại bất đồng. Hãn hải hoang mạc Chu Tiên chi kiếm nối liền bầu trời và mặt đất, kiếm khí giao nhau tạo thành cánh cửa màu xanh. Xui quá, không ngờ lại đem kiếm trận su cơ và Phong Thiên Đài tương liên. Góc truyện audio.com với nhau, có Cẩm Tú Sơn Hà đồ bảo vệ, chỉ có thể đánh bình thường mà thôi. Ngưu Ma Vương di chuyển tới trước đội ngũ yêu tộc nhổ một bãi nước miếng. Tiểu hồ ly Thanh Khâu vốt ve yêu thánh thương, trầm ngâm. Chỉ có thể như thế. Bằng Ma Vương, Giao Ma Vương không có ý kiến, nhưng chiến ý bốc lên hừng hực, muốn cho nhân tộc hiểu dùng mánh lưới với bọn họ là không có cửa, cảnh giới và thực lực sẽ quyết định tất cả, đập tan mọi âm mưu quỷ kế, hạn chế của trận pháp. Lão Ngưu ta xung phong đi trước. Ngưu Ma Vương giống lên, cất bước đi vào cửa trận Chu Tiên. Tiên kiếm màu xanh hơi chấn động, từng đạo kiếm khí bắn xuống, khiến mọi thứ bị trì hoãn, vạn vật như rơi vào đầm lầy. Ngưu Ma Vương cầm một cây tiết côn, nắm ở sau lưng, trên đầu bay ra một làn khói, ngưng tụ thành một cái đầu trâu trắng to như thiết tháp, nanh như dao sắc, ngẩng đầu gầm rú chặn đứng kiếm khí. Có hắn đỡ kiếm khí, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Hồ Ly Thanh Khâu lần lượt theo vào, nhìn thấy một chiếc cự hạm to như núi lửng lững phía trước, đầu thuyền là Thiếu Huyền và Hy Nga. Ha ha ha, Ngưu Ma Vương ngửa mặt cười to, hỗn thiết côn chỉ vào hai nhân tộc truyền thuyết, chỉ có hai người các ngươi. Như vậy đã muốn cản đường lão Ngưu ta. Thượng của hậu kỳ, mình cũng là yêu vật khó lường tung hoành chư thiên vạn giới, tôn hầu tử mạnh tới như vậy, gặp mặt mình còn phải kêu tiếng đại ca, để bắt giữ mình, thiên đình phải xuất ra bao nhiêu là nhân mã, tam đàn hải hội đại thần đã chém mình bao nhiêu cái đầu. Hôm nay dù đã yếu đi, không cường thịnh bằng khi đó, lại có kiếm trận hạn chế, thì cũng không phải chỉ hai tên chưa tới truyền thuyết đỉnh phong là đòi cản được mình. Trong tiếng cười lớn, hắn bay lên cao, tốc độ chẳng bị giảm bớt bao nhiêu. Đúng lúc này, Ngưu Ma Vương chợt có cảm giác, nhìn sang bên cạnh, một ánh lửa chớp động, một bóng người quen thuộc xuất hiện gần đó, mạo như thiếu niên, tú tự nữ hài, chân đạp phong hỏa luân, lưng đeo hỏa tiêm chi thương, cười nhe ra hai hàm răng trắng mốt nhỏ xinh. Đã lâu không gặp, Giang Chỉ Vi thu tuyệt đao vào khiếu huyệt, chỉ hấp thu đao ý, suy diễn thành kiếm quang, sau đó tọa trấn ở trên không phía nam, tạm thời chưa có đối tượng phải ra tay. Cô cột vạn giới thông thức phù ở cổ tay, quầng sáng chiếu vào trong mắt, thanh âm truyền vào trong tai. Bộ khoái các châu của Lục Phiến Môn ở phía nam trở nên bận rộn, điều động tất cả mật thám, lặng lẽ kiểm tra các thành trì hương chấn, theo dõi những khu vực quan trọng, thông qua đăng tin trên diễn đàn để nắm tình hình những khu vực khác, sau đó tập hợp báo cáo cho Giang Chỉ Vi. Ninh Võ bình thường, Cửu La bình thường, Giang Chỉ Vi kiên nhẫn đợi, không chút sao động, sau một lúc lâu, cuối cùng cũng có tin tức. Châu Thành có La giáo khởi sự, nội ứng ngoại hợp. Thân ảnh vàng nhạt biến mất, đã hàng lâm tới Châu Thành. Lục Đại Tiên Sinh và Tô Vô Danh lên Ngọc Hoàng Sơn, gặp được trưởng môn Huyền Thiên Tông Hư Đạo Nhân, người này đã đột phá tới cánh cửa pháp thân. Hai vị tiền bối, Huyền Thiên Tông ta luôn quan tâm tới chuyện chánh đạo, nếu giúp đỡ được gì, nhất định sẽ ra tay, nhưng quang âm đao hiện giờ mới chỉ thức tỉnh tới cấp độ thiên tiên mà thôi, e là vô ích. Hư Đạo Nhân cười khổ nói, quang âm đao lúc nào cũng thần bí khó lường, ngay cả Huyền Thiên Tông lão cũng không nắm rõ được. Quang âm đao mới chỉ có cấp độ thiên tiên, Lục Đại. gocchuyenaudio.com, Tiên Sinh và Tô Vô Danh đưa mắt nhìn nhau, Di Lặc về giữa các Bồ Tát Phật Đà, đài sen trắng dưới thân mở rộng, bao phủ tất cả lưu ly, bay vào Giang Đông, Châu Phủ gần đó, các tín đồ cài cắm sẵn đều có cảm ứng, cùng khẽ niệm tên của lão. Chỉ trong chớp mắt khắp nơi đều có Phật hiệu vang vọng. Nam Mô Cứu Thế Di Lặc Tôn Phật. Theo bọn họ tụng niệm, Di Lặc báo thân đáp lại, những đốm lưu ly phân tán tới các tín chúng ở các tòa thành, hóa thành các kim thân Phật Đà, môi cười hiền hòa. Bọn họ liên thành kết giới khiến cấm pháp đại trận của các tòa thành tan rã, khiến chúng sinh chi lực của những khu vực này nhanh chóng giảm bớt. Trên Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, bộ phận Đông Hải tương ứng dần trở nên ảm đạm, rồi từ từ tan biến. Kiếm quang bốn màu cách không bổ vào Di Lặc, trên đầu Mạnh Kỳ bay ra Khánh Vân, phân hóa thành Hòa Thượng Tuấn Tú, niệm tên của Nguyệt Quang Bồ Tát bay vào Đông Phương Lưu Ly Tịnh Thổ. Thấy Nguyệt Quang Bồ Tát, Mạnh Kỳ nói thẳng, Bồ Tát xin hỏi Dược Sư Vương Phật đang ở nơi nào? Cách chương.